Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, Thôn Thiên Mãng. Kiếm môn, chấp nhất kiếm giới, giới này ở vào chiến trường tiền tuyến, chính là hiện nay kiếm môn môn chủ luyện hóa tiền nhân tiên vực tạo thành. Kiếm giới chỗ cao nhất, tất nhiên là Kiếm Sơn Chi Đỉnh. Nơi đây chính là thiên địa giao hội tiết điểm, đứng ở đỉnh núi, có thể nghe cửu thiên cương phong gào thét không thôi. Phong chi sắc bén, nguyên thần khó khăn chặn, mà lúc này, lại có một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp đỉnh núi. Mắt hiện u quang hướng phía nơi xa nhìn ra xa, nàng là đang gây hấn ngươi, chấp nhất thanh âm trên không vang lên, có ta cùng kiếm chủ tại. Chu Tử Du không dám tới gần chúng ta nơi này. Xác thực, hơn vạn năm đi qua, Ngây Ngô sớm đã từ tiểu bạch trên mặt phai nhạt ra khỏi. Hắn sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt mở miệng, nhưng đồng dạng, Âm La Tông đại trận, chân tiên, cũng cho ta khó mà tới gần. Không cần sốt ruột, hư không nhoáng lên, thân hình cao lớn chấp nhất đã là xuất hiện tại tiểu bạch bên cạnh thân. Có Hạo Thiên Đại Đế biếu tặng, chúng ta cuối cùng cũng có vượt trên Âm La Tông một ngày. Âm La Tông không thể so chúng ta, thiên đình cũng không chào đón, nhất là vị kia bước lên cao vị Cơ Túc Tinh Quân càng là khắp nơi nhằm vào. Không, tiểu bạch đưa thay sờ sờ phía sau hồ lô, lắc đầu nói, ta có thể cảm giác được, nếu như là lần này bỏ lỡ. Ta sợ sau đó lại khó cùng với là địch. Chu Tử Du thiên phú viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Nghe vậy, chấp nhất không khỏi nhíu mày. Ngươi cũng không kém, đợi một thời gian chưa chắc không thể chứng được thiên tiên. Hơn 10.000 năm qua đến, mỗi người đều tại tiến bộ. Tiểu Bạch mang về thượng cổ lúc kiếm môn tiên tổ nam kiếm truyền thừa, trong đó lại thêm có nguyên bản bản vô thượng duy tâm kiếm quyết, nhất là dung hội nam kiếm cái kia một đạo kiếm ý. Điều này làm cho chấp nhất cảnh giới tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà kiếm chủ được một cái bản nguyên tương đồng tiên kiếm, luyện hóa về sau phẩm chất cũng nhảy vọt đến tuyệt phẩm tiên khí. Các nàng một người một kiếm, tăng thêm cái này chấp nhất kiếm giới, liền xem như trực diện thiên tiên cũng là không sợ, mà tiểu bạch tiến cảnh kinh người nhất, thậm chí để cho nàng nhìn không thấu. Không, chấp nhất lời nói, để cho tiểu bạch lâm vào trầm mặc, thật lâu mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Không giết Chu Tử Du, ta vĩnh viễn không thành được thiên tiên. A, chấp nhất ánh mắt nhất động, đã là minh bạch giết chết Chu Tử Du. Đã thành rồi tiểu bạch một loại nào đó tâm kiếp, làm sao đến mức cái này? Lắc đầu thở dài, mang nàng lần thứ hai nghiêng đầu. Bên cạnh cái kia eo quấn hồ lô nữ tử áo trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Quá lỗ mãng, kiếm chủ thanh âm tại chân trời quanh quẩn. Chu Tử Du những năm này mặc dù rất ít xuất thủ, nhưng nàng tuyệt đối khó đối phó. Việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Chấp nhất hai mắt rủ xuống, nói, chúng ta vị này bạch tiên tử cũng không phải kẻ vớ vẩn. Ai thắng ai thua, vẫn là hai chuyện. Ai? Kiếm chủ than nhẹ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể ngăn chặn Âm La Tông người, không cho bọn hắn trợ giúp Chu Tử Du, không cần chúng ta động thủ. Chấp nhất ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn ra xa. Âm La Tông Hoàng Đạo Hữu đồng dạng muốn khốn trụ chúng ta. Đang khi nói chuyện, một đạo kéo dài ức vạn dặm u chìm vầng sáng đã là đánh vào đâm vào kiếm giới phòng ngự trên vách. Chấp nhất môn chủ, đã lâu không gặp, người chưa đến, tiếng nói đi trước, người tới chính là Âm La Tông chân tiên. Bạch, bạch, tiểu bạch chân đạp hư không, thân hình không ngừng di chuyển. Không qua chỉ chốc lát đã đi vào chiến trường một bên phiêu lưu vực bên trong. Nơi xa, có một vệt hàn quang vượt không mà đến. Cùng nàng phương vị vừa vặn tương đồng. Rất hiển nhiên, hai người là đánh lấy đồng dạng chú ý, mà muốn nhân cơ hội này giải quyết đối thủ, tự nhiên cần tìm một cái không chịu người khác quấy rầy địa phương. Ngang qua chư thiên vạn giới phiêu lưu vực, chính là thích hợp nhất chiến trường. Phiêu lưu vực đặt ở vô biên vô tận hư không bên trong. Tất nhiên là một đảo cực nhỏ không thấy được sông ngòi. Nhưng liền xem như đối với tiên nhân đến nói, muốn vượt ngang, cũng là không dễ. Tiểu Bạch bản thể thân là thôn thiên mãng, có thôn phệ không gian năng lực, mà thân mang tạo hóa hồ lô, càng làm cho nàng có điều khiển lực lượng thời gian. Cả hai tăng theo cấp số cộng, thiên hạ thật lớn chi bằng đi đến. Bạch Linh, thanh âm quen thuộc từ phương xa vang lên, ở bên tai vờn quanh, để cho Tiểu Bạch trong lòng lặng yên nổi lên một chút gợn sóng. Ngọc Trúc, nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng cái kia đạp không mà tới thanh sam nữ tử. Không, Chu Tử Du đi tới phụ cận, nhẹ nhàng lắc đầu, ta là Chu Tử Du. Ai cũng cùng dạng, Tiểu Bạch ánh mắt trầm xuống, quanh người trăm vạn dặm bên trong thời không đột nhiên biến vặn vẹo. Hỗn loạn lên, giết ngươi, Ngọc Trúc liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện. A, mắt nhìn phía trước Tiểu Bạch, Chu Tử Du khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, cùng năm đó Ngọc Trúc có gì khác biệt? Tâm kiếp không giải, khó khăn chứng thiên tiên. Ngươi hiện tại đã nhập kiếp khó khăn, lại còn dám cùng ta đơn đả độc đấu. Có gì không dám? Nhỏ Bạch đầu sọ, một đôi mắt bên trong đều là tràn đầy đấu trí. Ta cùng cái kia Ngọc Trúc tất nhiên là khác biệt. Cùng nàng so sánh, ta càng mạnh. Lời còn chưa dứt, Chu Tử Du vị trí hư không đã ầm vang sụp đổ. Vô số hư không mảnh vụn như là lưỡi đao điên cuồng gọt cắt. Những thứ này hư không mảnh vụn mỏng đến cực điểm, liền xem như nội quần đại đạo quy tắc tiên khí, cũng khó địch nổi bọn chúng làm hao mòn. Cùng lúc đó, tạo hóa hồ lô đã mở miệng ra bên trong, như là thôn phệ vạn vật thao thiết, định trụ vùng hư không kia. Bạch, trăm vạn dặm hư không, như là vải vóc một dạng cuốn một cái. Trong nháy mắt hóa thành một đạo dòng nhỏ chui vào tạo hóa hồ lô bên trong. Tốt, Chu Tử Du thanh âm vang lên lần nữa. Chợt trái chợt phải, để cho người ta khó phân biệt phương vị. Định trệ thời gian, thôn phệ không gian, ngươi có thể chiếm cứ hai cái này. Khó trách có cái này tự tin, ngươi cũng không kém. Tiểu Bạch quay lại thân hình, hai mắt nhìn thẳng nơi xa không có vật gì chỗ. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, ta vậy mà không thể phát hiện ngươi là lúc nào né tránh. Năm đó bị nhốt huyền đô đại thế giới, mặc dù trong lúc đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng nàng cũng là thu hoạch rất nhiều. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể xưng vô thượng tạo hóa hồ lô. Cũng đủ để cho rất nhiều thiên tiên vì đó cực kỳ hâm mộ. Huống chi nàng còn thao túng thập nhị đô thiên thần sát trận trong trận thời gian. Không gian hai vị sát thần bản thân, liền có thiên tiên tạo hóa. Cái này cùng Tiểu Bạch vừa vặn là tuyệt phối. Ngoài ra, nàng được Tôn Hằng truyền thụ huyết mạch chi pháp, được từ thiên địa sơ khai bắt đầu 17 đời thôn thiên mãng ký ức. Đã là căn cơ, sớm đã đầy đủ thỏa mãn tấn thăng thiên tiên. Duy nhất không đủ, bất quá là bởi vì tự thân huyết nhục đến từ Bạch Linh. Trong lòng có như thế một tia chấp niệm mà thôi, mỗi người đều có chính mình cơ duyên. Chu Tử Du ở phía xa ung dung mở miệng, ngươi được Bạch Linh ký ức, ta cũng tiếp nhận Ngọc Trúc một đời. Chỉ bất quá khác biệt là, ngươi vẫn ở trong lòng đem mình làm Bạch Linh, mà ta chỉ là Chu Tử Du. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch đôi mắt nhảy dựng, lại có một luồng không hiểu mà tới tử ý nổi lên trong lòng. Đi chết, trong tiếng giống giận dữ, một đầu dài đến có tới vạn trượng bạch sắc giao xà bỗng dưng hiển hiện. Đồng thời thân hình cuốn một cái, đã cuốn theo một kiếp này vô lượng sa môn phiêu lưu vực. Một thoáng thời gian, vô số ngôi sao cải biến phương vị, hướng phía nơi nào đó ném đi. Kinh khủng trọng lực để cho hư không sụp đổ, để cho thời gian vặn vẹo. Một cái thôn phệ hết thảy điểm đen cũng xuất hiện tại đầu kia bạch xà trong miệng. Vạn vật quy khư, đây là con thứ nhất thôn thiên mãng. Cũng là thiên địa sơ khai lúc đầu kia thôn thiên mãng sinh mà cũng có thần thông. Vô số năm sau, môn này sớm đã biến mất không thấy gì nữa thần thông. Lần thứ hai hiện thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.